Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ngươi nói là, trước đó ta, là viêm bộ lạc đồ đằng, sau đó, bị bọn hắn ăn, cho dù cảm thấy quá mức ly kỳ, đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Đúng vậy. Ta chính tay nghe được viêm bộ lạc người thảo luận qua. Bọn hắn, ăn trước đó đồ đằng. Sau đó có người mang theo tàn phiến chạy. Liền là ngươi, bây giờ, bọn hắn dự định ăn ta. Tiểu túc cầu chắc chắn nói. Thanh âm bên trong còn lộ ra sợ hãi. Không giống làm bộ, quá điên cuồng. Ăn mình bộ lạc đồ đằng. Làm sao ăn? Đệ ngũ huyền nhìn về phía một thân vết sẹo viêm bộ lạc thủ lĩnh. Nghĩ thầm chẳng lẽ những người này thích ăn thổ. Tiểu túc cầu, đập vỡ, hút năng lượng của chúng ta. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể bồi dưỡng càng nhiều đồ đằng chiến sĩ. Đồ đằng chiến sĩ có thể dạng này bồi dưỡng, đệ ngũ huyền hỏi thăm. Hơn 100 năm trước, bọn hắn có rất nhiều đồ đằng chiến sĩ. Nhưng từ khi ta làm bọn hắn đồ đằng, bọn hắn đem mình bộ phận đồ đằng lực lượng cống hiến cho ta về sau. Ta trở thành linh đồ đằng, bọn hắn đồ đằng chiến sĩ liền càng ngày càng ít. Đệ ngũ huyền yên tĩnh nghe, chuyện như vậy mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến tiểu túc cầu không đến mức lập dạng này cho đùa lừa gạt chính mình, mà lại hắn nâng lên linh đồ đằng. Cũng làm cho đệ ngũ huyền có chút hiếu kỳ. Linh đồ đằng là cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Một loại đồ đằng cảnh giới. Ta là đang hấp thu tất cả thế hệ trước viêm bộ lạc đồ đằng chiến sĩ linh hồn sau tấn thăng. Sau khi tấn thăng, ta liền cảm nhận được phương Bắc Hàn Băng, phương Nam Long cùng trong biển ngươi. Kêu ba ba, là trong biển ba ba. Đệ ngũ huyền nhịn không được âm thầm lắc đầu. Cái này thật đúng là cái hèn nhát. Hắn có thể đem đời thứ ba vu làm nữ nhi đối đãi. Nhưng đối tiểu túc cầu, mặc dù đây là mình sáng tạo ra đồ đằng, nhưng lại xưa nay không từng coi hắn là thành con của mình. Linh đồ đằng cảnh giới có chỗ tốt gì? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn về phía mình thể nội thái cực. Tại sáng tạo ra thái cực về sau, hắn cũng từng có chất biến cảm giác, nhưng nghiên cứu sau một lúc cũng không có càng nhiều biến hóa. Có lẽ là bởi vì không có vu cùng bộ lạc người cùng hắn phối hợp, cho nên không chiếm được phát huy. Có linh đồ đằng, liền là có mình linh, ta là hỏa linh, phương Bắc là băng linh, phương Nam là long linh, nhưng là dựa theo bộ lạc người thuyết pháp. Phương Nam Long Linh gọi thú linh, ba ba là cái gì linh, ta không cảm giác được, rất thâm thúy, cực kỳ phức tạp, ta nhìn không rõ ba ba linh. Đệ ngũ huyền âm thầm gật đầu, tương đối băng linh, hỏa linh, long linh, minh thái cực phức tạp hơn, bọn hắn cho dù gặp, cũng chưa chắc có thể minh bạch, nhìn không rõ là chuyện đương nhiên, trước kia viêm bộ lạc đồ đằng. Cũng chính là trước kia ta, là linh đồ đằng sao? Đệ ngũ huyền lần nữa hỏi thăm, nhưng mà chẳng kịp chờ tiểu túc cầu trả lời. Viêm bộ lạc thủ lĩnh đã đẩy ra vu, đi hướng đệ ngũ huyền. Ông, tiểu túc cầu nở lớn đồ đằng lửa, muốn ngăn cản, viêm bộ lạc thủ lĩnh lại làm như không thấy. Xông qua hỏa diễm đi vào đệ ngũ huyền trước mặt, ngang. Tiểu vương bát phát ra uy hiếp thanh âm, nhưng làm sao nghe đều có chút nãi thanh nãi khí. Bá hạ, không cần vội vã biểu lộ ác ý, muốn trước nếm thử, cắn hắn hạ thể, dùng sức cắn hắn, mắt thấy viêm bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên bảo tàu, thay phiên nắm đấm hướng mình đập tới, đệ ngũ huyền chỗ đó còn cố kỵ cái gì lễ phép. Vội vàng thúc giục tiểu vương bát hành động. Ngang, tiểu vương bát cũng là tính tình nóng nảy. Trước giò xét, trong nháy mắt, cắn về phía viêm bộ lạc thủ lĩnh hạ âm. Hắn là triệt để cùng đệ ngũ huyền học xấu. Ông, đệ ngũ huyền đồ đằng lửa lấp lóe quang mang, một đầu đỏ lam hỗn hợp hỏa long hướng về Viêm Bộ Lạc thủ lĩnh Cái Ót vọt tới. Bành, thời khắc mấu chốt Viêm Bộ Lạc thủ lĩnh sau nhảy một bước tránh thoát tiểu vương bát cắn xé. Lại một quyền đánh về phía sau lưng chạy tới hỏa long. Đang phát ra một tiếng vang trầm sau định trụ thân hình. Chạy, cái gì cũng không cần quản. Chạy, đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung hạ lệnh. Hắn là thật không nghĩ tới. Viêm Bộ Lạc đồ đằng cùng vô thế mà rác rưởi như vậy. Mà Viêm Bộ Lạc thủ lĩnh thế mà như thế càn rỡ. Khó trách tiểu túc cầu nói Viêm Bộ Lạc chiến sĩ muốn ăn rơi hắn. Đám gia hỏa này thật đúng là không kiêng nể gì cả. Đi lên liền đánh, tiểu vương bát một kích chưa thể đắc thủ. Không đợi đệ ngũ huyền phân phó đã quay người chuồn đi. Hắn bốn cái móng vuốt toàn bộ vươn ra, để rùa thân dâng lên cao cỡ nửa người. Móng vuốt sắc bén dùng sức đâm xuống dưới đất, bỗng nhiên phát lực, thân thể như mũi tên đồng dạng bắn ra. Phía bên phải, người nơi đâu ít, nhập rừng cây tìm suối sông, tiến vào trong nước chúng ta liền an toàn. Đệ ngũ huyền trong miệng nói, điều động mình cao đến một thước đồ đằng lửa bắn ra từng đạo đồ đằng lực lượng ngăn cản địch nhân. Là tiểu vương bát tranh thủ thời gian. Tiểu vương bát như là dẫm lên cà kheo, cất bước chạy ở giữa dừng lại rất có tiết tấu. Nhưng tốc độ lại không chậm, tại mọi người trong lúc kinh ngạc như một làn khói chạy xa. Đây là ai đều chưa từng nghĩ tới, một cái con rùa thế mà có thể chạy ra tốc độ nhanh như vậy. Chờ bọn hắn muốn truy kích, đã tới đã không kịp. Ba ba, mang ta lên ba ba. Ba ba. Sau lưng từng tiếng kêu gọi tình chân ý thiết, nhưng đệ ngũ huyền cái nào lo lắng hắn, vốn là không có gì gặp nhau, càng chưa nói tới tình cảm. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, đệ ngũ huyền quyết định chạy cái trước, đào mệnh thời khắc, tiểu vương bát tựa như đà điểu bình thường, vươn ra, theo điên động co duỗi, bốn cái móng vuốt nhảy nhảy nhót nhót rất có vui cảm giác. Ta nói bá hạ, người động tác này, chướng tay gai mắt a. Đệ ngũ huyền mắt thấy đằng sau càng ngày càng xa địch nhân. Cho đùa nói, ngang, tiểu vương bát bất mãn gầm nhẹ. Nếu không phải đệ ngũ huyền để hắn đến, làm sao đến mức để hắn chật vật như thế? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đây không phải không có nguy hiểm sao? Lại nói, nếu như không đến, làm sao biết Viêm Bộ Lạc biến thái như vậy? Lại thế nào biết Linh Đồ Đằng nói chuyện? Nghĩ đến Linh Đồ Đằng, đệ ngũ huyền trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Tiểu túc cầu rõ ràng là mình chế tạo ra, kết quả biết đến so với mình nhiều, coi là thật để trong lòng của hắn không cân bằng. Bất quá suy nghĩ một chút tình cảnh của hắn, ta cũng liền thăng bằng. Tại một cái ăn đồ đằng bộ lạc khi đồ đằng, tiểu túc cầu, ngươi liền tự cầu phúc đi. Đệ ngũ huyền tự sướng một chút, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy, vấn đề có lẽ ra trên người mình. Chỉ nhớ của kiếp trước đối với mình tới nói, là ưu thế, cũng là trói buộc, mình cuối cùng không thể lấy một cái đồ đằng tâm thái còn sống. Xem ra ta vẫn là không cam lòng là một khối đá a. Hỏa bạo gạc chiến sĩ còn tại đỉnh núi. Đệ ngũ huyền đột nhiên nhớ tới, đi theo mình cùng nhau lên núi hỏa bộ lạc chiến sĩ. Giống như bị hắn rơi vào Viêm Bộ Lạc, một cái ngay cả mình đồ đằng đều có thể ăn bộ lạc. Hỏa bạo gạc chiến sĩ kết quả, không muốn có biết, toàn cần toàn đuôi trở về là không thể nào. Nhưng người cũng coi là vì yểm hộ ta chạy trốn mới lưu lại. Vì thế, ta phong ngươi làm anh hùng, hero, vinh quang của ta ở cùng với ngươi. Giảng thật, đệ ngũ huyền trong lòng cũng không có quá nhiều bi thương. Hơn trăm năm tịch mịch, để hắn trở nên lạnh lùng. Phương Bắc có băng linh, tiểu túc cầu là hỏa linh. Phương Nam có long linh hoặc là gọi thú linh. Như vậy ta là cái gì linh? Thái cực linh,